Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, đem Tokyo gột rửa mà tịnh hỏa diễm tế điện. 1. Mizuma Suki chờ đợi 50 dặm truyền đến Mori Kogoro tin tức đợi một đêm. Nhưng mà bên kia vẫn không có truyền đến phát sinh vụ án giết người chờ có thể để cho hắn hợp lý ra. Trận cơ hội trực được xử lý xong vụ án sau khi tăng ca ở sở cảnh sát viết xong báo cáo 50. Dặm mới nhớ tới đến nói cho Mizuma Suki vụ án đã thanh thanh thản thản giải quyết thời điểm. Mizuma Suki nhìn hiện ra ngân bạch sắc bầu trời cười khổ. Mới vừa dự định ngủ bù. Sở cảnh sát lại gọi điện thoại tới nói cho hắn hắn kỳ nghỉ bị nhỡ. Có trọng đại vụ án muốn tổ chức thảo luận hội nghị chờ đến Mizuma Suki nhìn chằm chằm vành mắt đen. Đi vào phòng họp thời điểm, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Nguyên nhân không gì khác, cái tên này là cái cuối cùng đến. Hơn nữa vành mắt đen xác thực chú ý Mizuma A. Tuy rằng nghỉ ngơi rất hiếm có, nhưng ngươi tối hôm qua không đến nỗi đi nơi nào phóng túng chứ. Megill thanh tra mở ra cái chuyện cười nỗ lực sinh động bầu không khí có điều cái chuyện cười này cũng không thành công. Mizuma Suki không có tiếp lời. Đối với ở đây mọi người gật gù hỏi thăm một chút. Thuận liền chú ý đến hắn là duy nhất một cái cảnh bộ phó. Cũng là duy nhất một cái khoa trưởng trở xuống cán bộ tạm thời cũng coi như là chứng minh mình bị cao tầng vừa ý. Nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng tín hiệu Mizuma Suki tinh thần được rồi một điểm. Phi thường xin lỗi hiện tại gọi các ngươi đến. Đặc biệt là các ngươi trong đó có mấy người còn ở nghỉ ngơi. Thế nhưng dù sao phát sinh trọng đại vụ án. Thân là cảnh sát liền không có cách nào bỏ mặc hội nghị người chủ trì là cảnh sát trưởng Odagiri. Toshiro, cũng chính là hình sự bộ bộ trưởng. Liên quan với vụ án tình huống cụ thể do Yuminaga thanh tra đến giới thiệu một chút đi. Yuminaga thanh tra là hỏa hoạn phạm nhất hệ khoa trưởng, cùng tên phóng hỏa đã đánh qua hơn 20 năm liên hệ. Mizuma Suki nghe nói hắn có một cái hỏa hoạn cha biệt hiệu. Hơn nữa còn là Mori Kogoro năm đó ở dưới tay hắn thời điểm ngày gần đây Tokyo trong thành phố liên tục phát sinh nhiều lên phóng hỏa vụ án. Đầu tiên là Ikebukuro, sau đó nói Asakusabashi, ngay ở tối ngày hôm qua lại đang mang điền phát sinh đồng thời hỏa hoạn. Lúc đầu chúng ta đem này ba lên cùng gần nhất phát sinh cái khác phóng hỏa án lẫn lộn cùng nhau. Thế nhưng đang tiến hành số liệu quy nạp thu dọn thời điểm lại phát hiện này ba lên vụ án thủ pháp có tương tự tính, bởi vậy cũng làm một án xử lý, này phạm nhân vô cùng nguy hiểm. Yuminaga nói bổ sung, ở trận thứ ba phóng hỏa án bên trong hắn bị người mục kích đến. Tại chỗ rút đao ra đâm bị thương người chứng kiến. Hiện nay người chứng kiến còn ở hôn mê bên trong không thể cung cấp bất kỳ có quan hệ phạm nhân tin. Tức Yuminaga sau khi ngồi xuống, Odagiri Toshiro tiếp tục nói. Bởi vậy, liền hiện nay tới nói, chúng ta không có nắm giữ đến liên quan với này phạm nhân chút nào tin tức. Thế nhưng đây là một cái sẽ ở hiện trường giết người. Hơn nữa bản thân chuyên chọn bách hóa thương trường người như thế lưu dày đặc bên dưới khu vực tay. Nguy hiểm phạm nhân tuy rằng hiện nay mới thôi rất may mắn không có ai tử vong. Lúc đó chúng ta không thể lại tiêu cực chờ đợi. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế chủ động xuất kích hiện tại ai có chủ ý gì tốt sao. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận lên. Nhưng mà cuối cùng cũng không thể lấy ra cái gì hữu dụng người đoạt được ý. Bao quát bị đặt vào kỳ vọng cao Mizuma Suki. Chỉ là hung hăng đẩy vành mắt đen đánh hà hơi. Ý kiến gì cũng không có ngồi ở bên cạnh hắn Sato Miwako cảm giác rất thật mất mặt. Mizuma Suki là nàng thủ hạ cảnh bộ phó. Được thượng tầng coi trọng ngồi ở chỗ này đồng thời mở hội là chuyện tốt. Nhưng mà cái tên này chủ ý gì tốt đều không nói ra còn hung hăng đánh hà hơi. Sato Miwako cảm giác khuôn mặt của chính mình đều rát. Mizuma tiên sinh có hay không cái gì cao. Luận đây, thảo luận đến cuối cùng Sato Miwako không nhịn được trực tiếp mở miệng hỏi đến. Nàng cảm giác cái tên này là đánh Trầm Mặc đến cùng chủ ý, ha a a a tương đương, Mizuma Suki lại đánh cái. Hà hơi, chần chờ một chút, sau đó có chút ấp a ấp úng nói. Ta ngạch, ta nghĩ nhìn lại một chút địa đồ đương nhiên là có. Trước ở công bố vì là không nhiều vụ án tư liệu thời điểm thì có một tấm Tokyo thị mặt trên bản đồ. Bị đánh dấu ba lên phóng hỏa án phát sinh vị trí. Có điều không có bị coi trọng liền đặt ở một bên. Ở đây cùng sẽ giả càng muốn quan tâm hiện trường bức ảnh loại hình tư liệu câu nói này thanh âm. Không nhỏ, tất cả mọi người nghe thấy. Odagiri Toshiro sửng sốt một chút. Ra hiệu đứng ở một bên thao tác bảng trắng cảnh viên đem địa đồ lấy ra tất cả mọi người theo Mizuma. Suki mục chỉ nhìn địa đồ. Ikebukuro, Asakusabashi, Mang Điền. Này ba cái địa phương hầu như không có cái gì trung tính có thể nói. Dựa theo ở đây những người này kinh nghiệm đến xem. Vừa không có một cái nào đó loại tuyến giao thông đường xuyên qua này ba cái địa phương. Này ba cái địa phương cũng không thể liên thành một đường thẳng. Cũng không có thiên về ở thành thị Đông Tây Nam Bắc một bên. Hoặc là giàu nghèo khu vực. Thấy thế nào cũng không có quy luật gì đó có thể theo Mizuma Suki tập trung tinh thần nhìn 10 phút, không nói một lời. Những người khác có người cũng theo đang quan sát địa đồ. Có người cải xem Mizuma Suki. Còn có người xem thường. Cúi đầu lật xem lên trong tay tư liệu 10 phút qua đi. Lại là Sato Miwako thiếu kiên nhẫn đánh vỡ Trầm Mặc. Trong địa đồ có cái gì? Không biết, Mizuma Suki trả lời rất ngay thẳng. Vậy ngươi tại sao muốn xem địa đồ a? Sato Miwako suýt nữa phát điên. Trực giác, Mizuma Suki rất chăm chú trả lời nói, cút ngay. Sato Miwako triệt để mất đi lý trí. Nắm lên trước mặt mình văn kiện. Không chào hỏi liền xoay người rời đi phòng họp vì lẽ đó tại sao cút đi chính là chính ngươi a tương đương. Mizuma Suki ngáp một cái kỳ quái nghĩ đến hiện trường cái khác cảnh sát bị này hai người trẻ tuổi. Trò khôi hài làm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không nóng không lạnh thảo luận hai câu. Định ra phương án càng lần trước bom sự kiện gần như. Chỉ có thể đem cảnh viên phái đến nhân viên dày đặc địa phương tăng mạnh tuần tra rộng rãi răng. Lưới, chỉ là hành động quy mô không có lần trước bom sự kiện thời điểm lớn như vậy. Chỉ có điều phái ra một phần phiên trực cảnh viên mà thôi. Mori trinh thám sự vụ sở. Conan ở mang theo nửa tháng mắt nghe điện thoại. Không có, không có, không có, cũng không có, tất cả cũng không có. Không có thứ gì, ta cái gì cũng không biết. Thật sự, thật sự, thật sự. Có ta ngay lập tức liên hệ ngươi a nói dối ngươi tới bắt ta a tương tự từ ngữ lặp lại đã lâu. Mới giải thoát rồi như thế cúp điện thoại Conan. Điện thoại của ai? Ran cầm trong tay nồi xúc. Từ trong phòng bếp dò ra nửa người hỏi là Mizuma cảnh sát Conan một bộ cả người uể oải dáng vẻ nằm. Trên ghế salon, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hung hăng hỏi ta gần nhất có nhìn thấy hay không cái gì người kỳ quái. Thúc thúc có hay không nhận được kỳ quái điện thoại, không chịu nhận thích hợp ủy thác, thu được thần bí lễ vật, có hay không ở đâu nhìn thấy màu đỏ mã loại hình lung ta lung tung vấn đề, cái kia cũng thật là kỳ quái a. Ran liếc một cái ngồi ở trước khay trà thảnh thơi xem báo Mori đại thúc. Dĩ nhiên hỏi loại này lười biếng đại thúc có hay không gặp phải kỳ quái khách hàng cái gì. Hắn làm sao có khả năng có ủy thác mà, Mizuma khẳng định là ở làm phóng hỏa án, Mori đại thúc gần. Nhất tinh tướng nghiện, thả xuống báo chí lại bắt đầu khoe khoang lên, vừa nãy Conan nhắc qua đi. Mizuma tiểu tử hỏi có nhìn thấy hay không màu đỏ mã. Cũng chính là xích câu đúng không, Mori đại thúc lắc lắc ngón tay. Nói tiếp, xích câu nhưng là tên phóng hỏa đại danh từ A ý tứ là ta vừa xích câu. Tới bắt ta à đây là tên phóng hỏa đối với cảnh sát khiêu khích Conan sau đó cướp đáp oa. Conan thật thông minh ai? Ran kinh ngạc nói Mori đại thúc tinh tướng thất bại. Khó chịu khịt khịt mũi. Sau đó nghe thấy được không tươi đẹp lắm mùi vị oa oa. Món đồ gì hồ? Oa, ta ngư. Ran hoang mang hoảng loạn chuyển tiến vào nhà bếp ngu ngốc. Dĩ nhiên sẽ đem bữa sáng rán hồ. Mori đại thúc đối với nhà bếp thét lên, sáng sớm là ở chỗ đó chán trường đại thúc không tư cách. Nói ta, trong phòng bếp truyền đến ran về sang thiết, Mori đại thúc ngột ngạt miệng. Nói đi nói lại Mizuma tiểu tử kia tại sao muốn hỏi chúng ta ra đây? Đại khái là bởi vì chúng ta ở án mạng hiện trường xuất hiện số lần quá nhiều đi nằm trên ghế xa. Lông Conan ở trong lòng nói rằng, hắn còn nhớ Mizuma Suki đối với hắn, đến cái nào có chuyện tai tinh, đánh giá hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.